Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 814. Chương 814. Thê lương. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình loại này tâm phiền ý loạn giống như thủy triều lên xuống sông lên rầm rầm bãi cát như vậy. Ở hắn thần kinh đi lên hồi cọ rửa có mấy phút. Ở tâm phiền ý loạn đồng thời hắn còn có một loại cảm giác đau lòng. Cho đến mấy phút sau hắn mới bình tĩnh lại. Tạm thời bây giờ, hắn không biết loại này tâm trạng từ đâu tới. Cái này năm hắn tự mình cảm giác qua được nội tâm tương đối bình tĩnh. Chẳng những nội tâm bình tĩnh thật giống như hết thảy tất cả đều rất bình tĩnh. Hắn thậm chí lấy là mình đã đạt đến trở lại nguyên trạng cảnh giới. Nếu nội tâm bình tĩnh như vậy vì sao lại sẽ có loại cảm giác này? Hắn có thể quả thật đây không phải là thân thể phương diện nguyên nhân. Hắn thân thể không có bất kỳ vấn đề, đặc biệt sức khỏe, như vậy cổ lung tung kia tâm trạng tới từ nơi nào? Suy nghĩ mãi không xong sau đó, Vạn Phong và Loan Phượng đến ông ngoại phòng kia đối với trưởng bối ai cái chúc Tết. Mỗi người phân gửi một cái 188 nguyên bao lì xì sau đó. Vạn Phong trở lại nhà mình, lại đến Loan Phượng phụ mẫu phòng kia đi chúc Tết đỏ lên túi sau trở về đến mình cái này phòng. Nằm ở trên giường đất suy nghĩ bậy bạ, không cho phép ngủ, đón giao thừa, cho ta đỏ lên túi. Loan Phượng tiến tới Vạn Phong bên người, cười đùa cợt nhã, ngươi thiếu tiền sao? Không thiếu, vậy muốn cái gì bao lì xì? Cũng không phải là đứa nhỏ, đó không phải là ngươi phát sao? Ý nghĩa không cùng, Vạn Phong trước sờ áo trượt tuyết bên phải đâu? Suy nghĩ một chút không phải. Nắm tay đưa đến trong quần áo từ bên trái lên trong túi móc ra một cái cổ nang nang bao lì xì ném. Cho Loan Phượng, Loan Phượng giống như người khác đứa nhỏ như nhau nằm ở trên giường đất dùng ngón tay vẹt ra bao lì. Xì miệng trước đi vào trong nhìn một cái. Tốt thiếu, năm ngoái ngươi nhưng mà phát 888, năm nay ít đi 700, năm ngoái Loan Phượng bao lì xì là đặc thù. Năm nay thì và những cái kia trưởng bối như nhau đều là 188. Nhiều ít chỉ là một ý nghĩa mà thôi. Vạn Phong không lên tiếng. 10 phút sau làm Loan Phượng từ phụ mẫu phòng kia lúc trở lại phát hiện Vạn Phong đã tiến vào mộng. Đẹp, không có Vạn Phong bầu bạn. Loan Phượng đón giao thừa chính là trên giấy đảm binh. Không tới 2 điểm liền ngáp liên hồi. Gối Vạn Phong bụng vậy đi ngủ. Đối với không đánh cuộc tiền người mà nói, ăn Tết trừ chuỗi ghé thăm tán gẫu một chút trở ra thật giống như liền không có chuyện gì có thể làm. Mùng một sáng sớm, Vạn Phong đến một ít hắn cho rằng đáng đi người ta chúc Tết. Tới trước đại cữu nhà chúc Tết, cho biểu đệ và biểu muội phát cho mỗi người một cái 66 nguyên bao lì xì sau đi tới nhà. Lương Vạn hai đứa nhỏ di tử đã sớm xuất giá. Nhà hắn nhân khí đã không có trước kia như vậy thịnh vượng. Lương Vạn hai tên và hắn phụ thân nhi tử đang tụ tập ở trên giường đất xem tivi. Vạn Phong cho Lương Vạn lão phụ thân phát tài cái 66 nguyên bao lì xì. Sau đó đến Lương Hoa gian phòng lại cho hai cái đến bây giờ còn kêu tỷ phu hắn già tiểu di tử phát tài bao lì xì. Còn kêu tỷ phu ta, để cho người chị chân phu nghe gặp không đánh các người. Lương Hoa hai người em gái một cái 10, hai một cái 14, 15, đã sớm không là một khối tiền là có thể đả phát vui vẻ tuổi tác. Tỷ phu, cũng quá xem nhẹ khấu trừ đi, mới 8 khối 8 khối, thấy không 8 khối 8 cũng ngại ít đi, bởi vì ta không phải các người chị chân phu. 8 khối 8 liền không ít. Lương Hoa vậy đính hôn. Nàng đối tượng là cùng thôn một hộ họ Lý người ta thanh niên. Mùng 4 phải đến người ta đi qua năm. Vì vậy mặt mũi ẩn tình dáng vẻ. Đại khái trong lòng đang đứng ở đứa nhỏ thả roi nhỏ cái loại đó muốn vừa sợ phức tạp tâm lý. Năm nay là lần đầu tiên đến người ta đi qua năm thôi. À, trở về liền xử nữ đổi đại tàu. Lương Hoa vừa nghe mặt liền đỏ. Ngươi tên này, nói thế nào vừa nói thì trở nên mùi. Cái gì gọi là đổi vị? Đây là nói thật chẳng lẽ sai rồi. Còn có thể chịu đựng ngày đó ngươi đừng để cho tiểu dựa vào tử đúng. Lương Hoa đối tượng ngoại, hiệu Lý Lại Tử, khi còn bé bởi vì trên mặt dài lại mà có tên. Sau đó lại không có nhưng ngoại hiệu nhưng lưu lại, bị một mực gọi tới ngày hôm nay có thể còn biết một mực bị kêu lão. Ngươi đi nhanh lên, ngươi hàng này liền không khen một câu, ăn Tết đuổi đi lão tử đi. Lão tử nhưng mà thượng cấp lãnh đạo của ngươi. Lương Hoa những năm này cũng coi là hãng may quần áo lão nhân. Bây giờ là một cái 20 mấy tiểu tổ tổ trường. Thủ hạ vậy quản hơn 20 người. Lương Hoa, ta rất nghiêm túc nói cho ngươi. Người phụ nữ lần đầu tiên làm chuyện đó mà có thể là đặc biệt thống khổ. Thật là đau đến không muốn sống. Thật. Có thể hay không thời gian cực khổ đã qua thì phải xem nhà ngươi lại chết công phu. Nếu như hắn công phu không được vậy cuộc sống khổ của ngươi đã tới rồi. Ha ha, nếu đầu năm mùng một liền đuổi đi lão tử đi, dĩ nhiên cấp cho ngươi thiết lập điểm chướng ngại tâm lý. Từ nhà Lương Vạn đi ra, Vạn Phong hướng Trương Hải nhà đi tới. Một đám ở trong thôn trên đường lớn thả roi nhỏ đứa nhỏ thấy Vạn Phong liền rối rít tràn lên hướng. Vạn Phong chúc Tết, đối với Hoa hậu 8-9 tuổi đến 13-14 đứa nhỏ mà nói. Ăn Tết trong lúc Vạn Phong chính là ông thần tài nhân vật tầm thường. Chỉ cần hỏi hắn ăn Tết vui vẻ sẽ có bao lì xì từ trên trời hạ xuống. Liên tục mấy năm hết Tết đến cũng là như vậy, năm nay cũng không ngoại lệ. Đang tiếp nhận một mảng lớn các loại âm điệu ăn Tết vui vẻ sau đó. Vạn Phong vui tươi hớn hở từ bên phải trong túi móc ra một cái bao lì xì mỗi một người gửi một cái. Trên người hắn từ bên trong đến bên ngoài trong túi cũng nhét vào bao lì xì. Có chừng mấy chục, dĩ nhiên mỗi một đâu trong chứa bao lì xì mặt trị giá là không giống nhau. Bên phải trong túi bao lì xì là mặt trị giá ít nhất. Bên trong là 5 nguyên mặt trị giá. Những thứ này mặt đáng giá bao lì xì vậy đủ để đuổi những thứ này trẻ nít. Không phân biệt trai gái chỉ cần số tuổi không vượt qua 15 tuổi. Người gặp có phần, một đám con nít mỗi người cầm trong tay bao lì xì vui ha ha tản đi. Đuổi đứa nhỏ sau Vạn Phong vậy đi tới Trương Hải nhà. Đầu năm nay nịnh nọt người là có khối người. Thành tựu đại đội bí thư Trương Hải nhà tự nhiên không thiếu người như vậy. Vạn Phong ở Trương Hải nhà thấy được hết mấy tiểu đội đội trưởng kế toán viên các loại. Bao gồm hắn tiểu cữu Chư Bình. Vì vậy Vạn Phong ở chỗ này đợi thời gian không dài. Hắn không chuẩn bị gia nhập bọn họ đối với tương uy tương lai trong thảo luận. Ở cho Trương Hải hai đứa bé phát tài bao lì xì sau rời đi nơi này. Từ Trương Hải đi ra đúng dịp thấy ăn mặc đỏ Âu Loan Phượng phải đến nàng nhà thân thích chúc Tết. Không nói lời nào liền kéo Vạn Phong và nàng cùng đi. Ở lại Loan Phượng thất đại cô bát đại di và Vạn Phong tiểu di sau đó. Ngày này cũng chỉ buổi trưa. Ăn cơm trưa, Loan Phượng bị trong thôn tỉ muội không biết làm đi nơi nào. Phỏng đoán không tới trời tối hàng này là sẽ không trở về. Vô cùng buồn chán dưới, Vạn Phong phóng qua trước cửa vậy con sông mương đến vậy cái thông hướng thôn thôi xi măng trên. Quốc lộ, ngày thường điều này xe cộ đông đúc trên quốc lộ lúc này chỉ có Vạn Phong một người. Hắn hướng thôn thôi phương hướng tràn đầy không mục đích đi. Chẳng biết tại sao đi đi, đã qua đêm vậy tâm phiền ý loạn cảm giác lần nữa tấn công tới. Làm hắn đi tới Hoa hậu thôn thôi giữa vậy ngọn núi nhỏ túi thời điểm. Loại cảm giác này đột nhiên mãnh liệt. Vạn Phong rõ ràng cảm giác được chúng giống như thủy triều lên xuống giống như lưỡi đao vậy sông. Lên rầm rầm cắt hắn thần kinh. Khó chịu cũng không thống khổ. Đây là một loại đặc biệt mâu thuẫn cảm giác. Mâu thuẫn đến để cho hắn sinh ra một loại linh hồn phi thăng ảo giác. hắn tựa hồ cảm thấy linh hồn từ từ dâng lên bay trên không trung hướng xuống mắt nhìn xuống. Ở bốn phía là tuyết đọng trên vùng đất, hắn thấy một cái khác mình mờ mịt đứng ở trên đường xi măng. Ánh mắt mong manh bóng người thê lương mà cô tịch. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https://tiuyency.com/tsan-cap-nối-cap-nối-nsan-nối-tsuong-thể-loại thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.